Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 9, vườn trồng trọt. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Mili, nhớ tới lúc trước gói quà lớn có vườn trồng trọt vẫn chưa có kiểm tra. Thời Nguyên lấy cho đứa nhỏ một cái bánh màn thầu, để cho y ăn trước. Cái gói quà lớn này bên trong tặng cho vườn trồng trọt có 2 miếng đất. Trồng trọt cũng có thu hoạch, 2 miếng tính cũng không lớn, chính là 1 miếng 1 mét vuông, tổng cộng gộp lại có 2 mét vuông. Thời Nguyên nhìn thấy, đất đai này có thể nâng cấp, hiện tại chỉ là cấp 1, mỗi lần nâng một cấp cần 5 cái nguồn năng lượng điểm. Cấp 2 là đất 2 mét vuông, cứ thế mà suy ra, đất này thật là đắt. Thời Nguyên trong tay chỉ còn dư lại 2 cái nguồn năng lượng điểm. Hiện tại nhất định là nâng cấp không được. Bên trong giao diện vườn trồng trọt, bên cạnh 2 miếng đất, còn có 1 cái hồ nước nhỏ. Thời Nguyên mở hồ nước ra, mặt trên biểu hiện là ao nuôi cá. Chỉ cần rắc cá giống vào là có thể nuôi cá. Cái ao này cũng khá nhỏ, cũng cần nâng cấp, cùng đất đai cách thức thăng cấp giống nhau. Đều cần nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên nhìn thấy đường giới thiệu bày tỏ cái ao nuôi cá cấp 1 này có thể nuôi 5 con cá. 5 con cá cũng không ít. Ít nhất đối với hắn bây giờ mà nói, 1 con cá đều là bữa tiệc lớn. Ngoài ra còn có 1 biểu tượng gác mái nhỏ trên giao diện vườn trồng trọt, nhưng lại là màu xám. Thời Nguyên thử bấm 1 cái. Biểu hiện cần đất đai cùng ao nuôi cá đạt level 30 mới có thể mở ra tiểu gác mái. Phía sau tiểu gác mái còn có 1 mảnh rừng trúc nhỏ, cũng là màu xám. Thời Nguyên không cam lòng, nhấp vào biểu tượng rừng trúc. Hắn chỉ thể mở rừng trúc khi đã mở tầng gác. Thời Nguyên lúc này mới thu hồi tay. Có 2 biểu tượng ở bên trái giao diện. Thời Nguyên mở ra cái thứ nhất, phát hiện là tặng 10 hạt giống bắp cải thảo. Có chút kinh hỉ. Một cái khác là tặng 5 con cá giống. Gói quà lớn quả thực quá chi kỷ. Thời Nguyên biết là do người không liên quan đến nhiệm vụ ở bên ngoài của hệ thống, dẫn đến hắn tiến nhập sai thời không. Cái vườn trồng trọt này nguyên bản không ở phạm vi gói quà lớn. Là hệ thống cố ý đem nhiệm vụ của mình trước đây bên trong thu được cho Thời Nguyên. Thế nhưng vì hệ thống bị hư hại quá nhiều đến mức nghiêm trọng ở đường hầm thời gian, nên bao hàm tất cả chỉ có 1 phần vườn trồng trọt có thể sử dụng được. Trồng 4 hạt bắp cải thảo, 1 miếng đất chỉ có 2 hạt, lại đem 5 con cá giống đưa vào ao nuôi cá. Thời Nguyên tiếp tục xem giao diện vườn trồng trọt, phát hiện dưới góc phải có 1 cái biểu tượng hình tròn 2D 3D. Một nửa 2D kia đang phát sáng, cho nên giao diện hiện tại hẳn là 2D, đối với 3D này. Khó mà nói không tò mò là nói dối. Thế nên Thời Nguyên duỗi tay liền nhấp vào. 1 giây sau, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Thời Nguyên phát hiện mình đứng ở trên bờ ruộng. Nơi này mặc dù không có mặt trời, mà so với ánh sáng sương mù mông lung bên ngoài tốt quá nhiều. Thời Nguyên mới vừa vào còn có chút không thích ứng. Theo bản năng nheo mắt lại. Qua 1-2 phút mới ổn. Trước mặt là 2 miếng đất. Bên cạnh là 1 cái ao nuôi cá nho nhỏ. Thời Nguyên ý thức được, nơi này chính là vườn trồng trọt. Nhấc chân đi thăm dò mấy bước trên bờ ruộng ở đây. Xúc cảm dưới bàn chân rất chân thực. Thời Nguyên bước nhanh tới ao nuôi cá ở đó. Nhìn nửa phút mới thấy được 5 con cá giống nhỏ ở bên trong bơi đến vui vẻ. Nhìn bóng của mình in trên mặt nước, Thời Nguyên thở ra một hơi thật dài. Cái vườn trồng trọt này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá muốn đi ra ngoài thì làm sao đây? Nhớ tới đứa nhỏ còn ở bên ngoài đang ăn bánh màn thầu, vừa quay đầu lại phát hiện không thấy hắn. Không chờ Thời Nguyên tưởng tượng ra hành động của đứa nhỏ, ở trong lòng thoáng qua ý nghĩ đi ra ngoài, mắt tối sầm lại, phát hiện mình liền đứng ở trong đường hầm dưới lòng đất. Cúi đầu xuống, liền thấy thằng nhãi con chính là đứng ở trước mặt hắn. Gương mặt lạnh lùng, mà trong đôi mắt có tơ máu không kịp biến mất. Thời Nguyên sợ hết hồn, này còn chọc cho khóc, vội vã ngồi chồm hổm xuống, cùng đứa nhỏ nhìn thẳng. Ta đây không phải là, tại sao, không khóc không khóc, lúc nãy quên nói với ngươi một tiếng. Liếc đứa nhỏ không nói lời nào, Thời Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy y, âm thanh ôn nhu. Là ta không đúng, không có nói gì với ngươi. Tha thứ ta lần này có được hay không? Dì cảm giác an toàn rất ít. Thời Nguyên biết, đứa nhỏ chậm rãi tiếp thu há. Nhưng hắn lại đột nhiên biến mất. Lúc trước còn bắt đứa nhỏ y cùng hắn sinh sống chung. Đảo mắt chính mình liền không thấy. Thời Nguyên cảm thấy được chính mình có lỗi. Hắn lúc đó không biết nhấp chọn 3D sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhận ra được đứa nhỏ cũng duỗi tay ôm lấy mình. Thời Nguyên cười cười, sờ sờ đầu đứa nhỏ. Biết y đây là tha thứ cho mình. Còn đói không? Thời Nguyên buông đứa nhỏ ra. Đứa nhỏ đến bây giờ ăn 2 cái bánh mần thầu. Hắn một cái đều không ăn. Bụng sớm đều đói. Nghĩ đem bánh mần thầu rơi trên mặt đất lúc trước cho đứa nhỏ lấy ra. Thời Nguyên ngồi trên đất sạch sẽ. Đem vỏ ngoài ô uế lột xuống. Bên trong vẫn còn sạch sẽ. Thời Nguyên không có để ý gì liền há mồm nhai. Dị nhận ra đây là cái thức ăn lúc trước kia rơi trên mặt đất. Y không nghĩ tới. Giống cái cư nhiên còn giữ lại. Đây là do y làm bẩn thức ăn. Giống cái lại không nói gì liền tự mình ăn. Muốn ăn sao? Muốn ăn nói ta lại cho ngươi lấy một cái. Thời Nguyên nuốt xuống thức ăn trong miệng hỏi. Dị do dự một chút gật đầu. Thời Nguyên liền cho y một cái bánh mần thầu nóng hổi. Nhanh chóng cắn bánh mần thầu ở trong tay Thời Nguyên đoạt tới. Lúc hắn đặt câu hỏi liền đem bánh mần thầu nóng hổi nhét vào trong tay Thời Nguyên. Ngồi ở một bên cạnh. Dì không có ăn cái bánh mần thầu kia. Mà là cất đi. Y có thể nhịn ăn uống rất lâu. Thế nhưng giống cái không thể. Này đồ ăn. Là của giống cái. Làm sao vậy? Thời Nguyên ngay từ đầu bị cướp bánh mần thầu còn không có phản ứng lại. Trong tay lại thêm bánh mần thầu nóng sạch sành xanh. Bẩn, dị nhìn Thời Nguyên nghiêm túc nói. Tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng Thời Nguyên chính là bị nhãi con bẩn thỉu làm cho đáng yêu chết. Nguyên lai là như vậy. Thời Nguyên cười liếc đứa nhỏ. Không có chuyện gì, ta đem bên ngoài lột xuống bên trong vẫn rất sạch sẽ. Có thể ăn, dì không hề bị lay động. Mở to cặp mắt đẹp kia bởi vì gầy gò làm cho rất lớn nhìn Thời Nguyên. Sạch sẽ, người ăn, bẩn, ta ăn. Nhìn đôi mắt thật đẹp của nhãi con. Thời Nguyên cảm thấy được tâm can đều bị run lên một cái. Nhìn thật ngoan, còn quan tâm hắn như vậy. Như thế nào hiểu chuyện a? Bất quá ta là người lớn. Ăn đồ bẩn cũng không có việc gì. Thời Nguyên không nhịn được ở trên mặt nhãi con hôn một cái. Kết quả mang đến một miệng cát. Nhanh chóng duỗi tay đem cát phủi sạch. Lại nhìn thấy dị sững sờ nhìn hắn. Thời Nguyên lập tức giải thích. Không phải ghét bỏ ngươi. Là có hạt cát. Chậm rãi gật đầu. Dị buông đầu xuống. Lỗ tai lại bắt đầu nóng lên. Giống cái hôn y. Giống cái hắn thật sự rất lớn mật. Nhưng mà, y rất yêu thích. Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ cúi đầu. Cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ vẫn là đem đứa nhỏ rửa mặt. Hiện tại hắn còn sót lại 8 bình rưỡi nước. Mặt nhãi con quá bẩn. Muốn rửa sạch sẽ phỏng chừng muốn dùng hơn nửa bình. Trong ao nuôi cá có nước. Nhưng cá rất nhỏ. Nếu làm bẩn hoặc là nước không đủ cá chết rồi thì làm sao bây giờ? Thời Nguyên bỏ ý nghĩ dùng nước ao nuôi cá đi. Đó là chìa khóa mấu chốt cải thiện thức ăn tương lai của hai người bọn họ. Không thể phạm sai lầm. Bất quá, hiện tại mục tiêu chủ yếu. Không phải là chuyện rửa mặt cho đứa nhỏ. Ăn xong 2 cái bánh mần thầu. Thời Nguyên uống một hớp nước nhỏ. Lúc trước thời điểm hắn xem gói quà đứa nhỏ ăn qua đồ vật. Cũng không lo lắng y bị đói. Mới vừa rồi hắn cắn một cái bánh màn thầu bẩn liền bị đứa nhỏ cướp đi. Cũng không nhìn thấy đứa nhỏ ăn. Hỏi y y nói không đói bụng. Thời Nguyên kêu đứa nhỏ lên nói muốn đi ra ngoài tìm nguồn năng lượng điểm. Đứa nhỏ lập tức liền đứng lên. Cẩn thận chủ động dắt tay Thời Nguyên. Dẫn hắn hướng ra ngoài. Cũng không thể lãng phí một ngày ở nơi này. Thời Nguyên vừa nhìn bản đồ. Một bên hỏi đứa nhỏ. Đây không phải là đường lúc trước tới. Bên này an toàn hơn. Dị thân ảnh nho nhỏ ở phía trước đi tới. Vì Thời Nguyên mà tránh né tất cả khả năng gặp nguy hiểm. Thời Nguyên nhìn về phía trước dị. Đứa nhỏ thật ngoan. Hắn không hỏi sẽ không nói. Chính mình vẫn không giải thích vừa rồi biến mất là đi nơi nào. Đứa nhỏ liền ôm ấp cho qua đi không hỏi một câu. Tuy rằng tổng mặt không hề có cảm xúc, nhưng vô luận cho hắn làm cái gì đều nghe theo. Cũng không nói nhiều, thuận đường hầm một đường đi tới. Trước thời điểm đến nhanh cửa động bên này, Thời Nguyên liền nghe thấy tiếng gió thổi đến mức mãnh liệt. Gào khóc thảm thiết, thập phần chói tai. Vừa xuất hiện, trước mặt gió quẹt tới đánh ở trên mặt gây rát. Cũng may trên người hiện tại quần áo bây giờ đã đổi thành áo dài quần dài rắn chắc. So với tình huống mấy ngày trước tốt không chỉ một chút. Nhìn bộ quần áo màu đen của đứa nhỏ. Áo khoác nhỏ được khoác ngoài cái áo hút đi. Đứa nhỏ thoạt nhìn thật đáng yêu. Chỉ là quá gầy. May là khung xương cũng lớn. Tốt xấu cũng đem quần áo chống đỡ lên. Thời Nguyên duỗi tay, rồi đội mũ áo khoác lên đầu đứa nhỏ. Như vậy có thể ấm áp một chút. Dị dừng một chút, không nói gì, nghiêm túc tìm kiếm năng lượng. Thời Nguyên vừa đi vừa nhìn bản đồ. Phạm vi diện tích 300 mét vừa xuất hiện nguồn năng lượng hiện ra. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, trước lúc trời tối, Thời Nguyên cùng nhãi con. Thành công thu thập được 3 cái nguồn năng lượng điểm. Ngày hôm nay tổng cộng tìm tới 8 cái nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên rất vui vẻ. Có người có thể cùng hắn nói chuyện đồng thời tìm đồ vật. So với một mình hắn cảm giác muốn tốt hơn rất nhiều. Có đói bụng hay không? Thời Nguyên nặn tai trên mũ của đứa nhỏ hỏi. Hai người bọn họ hướng nơi ở dị đi đến. Nơi ở cậu ban đầu cách nơi này rất xa. Huống hồ bên kia ngoại trừ túp lều đơn sơ cũng không có thứ gì. Mới vừa rồi trong đống rác lại tìm một ít vải tương đối hoàn chỉnh. Cũng không biết là làm được việc gì. Thời Nguyên nhìn có thể trải trên mặt đất liền thu thập. Dị nhìn thấy đồng thời cũng giúp cậu thu thập. Dị lắc đầu biểu thị không đói bụng. Trước có ăn qua thức ăn mà Thời Nguyên cho. Nhìn biểu tình Thời Nguyên lúc trước có chút khổ não. Hẳn là không nhiều lắm. Thời Nguyên nhìn y lắc đầu. Hơi hơi nghĩ một chút. Cảm thấy được đứa nhỏ hẳn là thật không tiện nói mình đói bụng. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ngày hôm nay tìm được năng lượng có một nửa đều là của ngươi. Đừng khách sáo. Đói bụng liền nói. Lời này không phải giả. Thời Nguyên kiểm tra bản đồ phạm vi chỉ có 300 mét. Lúc thời điểm hắn không có phát hiện, đều là đứa nhỏ dẫn hắn đi. Ở bản đồ biểu hiện phía trước có nguồn năng lượng điểm. Hắn liền nhận ra được, đứa nhỏ là có thể tìm được hướng năng lượng đi. Mà mỗi lần màu xanh lam tiểu viên điểm, trên bản đồ sáng lên, đứa nhỏ luôn là đi ở trước mặt hắn. Đi tới hướng đó là vị trí có nguồn năng lượng điểm. Vòng tròn nhỏ, thời điểm lần thứ nhất, hắn không có nhận ra được. Sau đó mới phát hiện, nhớ tới thời điểm lúc trước mới gặp phải đứa nhỏ. Trong tay hắn cầm một cái nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên nghĩ, đứa nhỏ sinh sống ở đây lâu dài. Hẳn là có phương thức đặc thù có thể phát hiện sự tồn tại của nguồn năng lượng điểm. Chính là không biết, đứa nhỏ cần nguồn năng lượng điểm để làm gì. Nghĩ tới đây, Thời Nguyên liền mở miệng hỏi y, ngươi cũng cần nguồn năng lượng điểm sao? Chính là ngươi nói năng lượng. Thời Nguyên nói thêm, hắn theo thói quen nói nguồn năng lượng điểm. Ngày hôm nay tìm tới nguồn năng lượng điểm vẫn không có bị hệ thống thu thập. Nếu như nói đứa nhỏ cần dùng gấp, trước hết cho y, ngày mai cũng có thể tiếp tục tìm. Ở trong lòng thời nguyên, đứa nhỏ nhỏ như vậy còn bị hắn lừa gạt cả người. Cậu vẫn là rất yêu thích đứa nhỏ ngoan này. Huống hồ, ngoại trừ vừa bắt đầu gặp gỡ lúc đó có chút không vui. Sau đó cậu cảm thấy đứa nhỏ không nhiều lời này trên người không có ác ý, cho nên vẫn luôn không có tâm phòng bị đối với nhãi con. Dị quay đầu liếc mắt nhìn thời nguyên. Lắc lắc đầu, mở miệng, ta không cần, đều là của ngươi. Hết chương 9, cách chương.